Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, hoàn mỹ cấp thanh xuyên nữ. Niệm Thanh đang khóc, khóc đến thương tâm gần chết, tan nát cõi lòng, những này chúng AK làm cho nàng đối với ái tình vẻ đẹp ngóng trông tan vỡ. Đám người kia đều là ngóng trông quyền thế người điên. Cùng với nàng không phải người cùng một con đường. Ô ô ô, ta không muốn đợi ở chỗ này. Ta muốn trở lại. Thanh xuyên nữ ở trong mưa tóc tai bù xù. Ngồi dưới đất, tùy ý nước mưa rội rửa. Dùng sức kêu khóc. Sau đó, Tô Dương đến rồi. Hắn là đến cứu vớt thanh xuyên nữ. Là một người thật lam người. Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy lập dị nữ nhân ở trong mưa tuyệt hảo khóc giống đây? Liền gào khóc người phụ nữ đều không đồng tình. Còn chưa phải là nam nhân. Nữ nhân như vậy nhu nhược. Lại không cho nữ nhân. Còn chưa phải là nam nhân. Muốn về hiện đại. Tô Dương khinh ngữ. Lời vừa nói ra. Thanh xuyên nữ thân thể nhất thời cứng ngắc. Về hiện đại. Câu nói như thế này tuyệt đối không phải một thổ dân đại ca có thể nói ra tới. Đối phương cũng là một người, xuyên Việt. Ngươi rốt cuộc là ai? Niệm Thanh một mặt sợ hãi. Đừng sợ, ta cũng không phải cái gì người xấu. Ta chỉ là dự định đưa ngươi về nhà mà thôi. Tô Dương cười híp mắt nói rằng, đưa ta về nhà, ngươi là người của đời sau. Ngươi là ai? Đến từ cái nào niên đại? Thanh xuyên nữ thập phần bất an. Cái này ngươi sẽ không tất quan tâm. Ngược lại ngươi đều phải trở về. Còn quản nhiều như vậy làm gì? Tô Dương dừng một chút. Tiếp tục nói. Ngươi chỉ cần chuẩn bị một con rối nhỏ là được. Viết đến thái tử ngày sinh tháng đẻ. Đốt hương tế bái. Chờ đợi sau 10 ngày giờ tí. Cửu tinh liên châu. Ngươi một cách tự nhiên là có thể trở lại ngươi vị trí thời đại. Ngày sinh tháng đẻ, cửu tinh liên châu, thanh xuyên nữ không quá lý giải. Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh dao động, nói, nghe nói qua long khí sao. Thái tử là tiềm long, mượn dùng trên người của hắn long khí. Sau đó ở cửu đại hành tinh nối liền thành một đường thời điểm. Liền có thể xuyên qua thời không? Thanh xuyên nữ tin, không đạo lý không tin, bởi vì những thứ khác quay quay trong tiểu thuyết gần như cũng là như thế viết. Đợi được thiên thể vận hành đến một địa phương đặc thù, sau đó thì có thể làm cho thời không nghịch chuyển, để xuyên qua người lần thứ hai trở lại hiện đại. Niệm Thanh sau khi trở về cứ làm như vậy, dựa theo Tô Dương nói tới lấy một bố hoa hoa, sau đó mỗi ngày đốt hương cầu khẩn. Chỉ chờ thời gian trôi qua, đợi được cửu tinh liên châu. Sau 10 ngày, giờ tí, thanh xuyên nữ thành tâm thành ý cầu khẩn, muốn trở lại hiện đại thế giới. Đại thanh đại ca đối với nàng quá bất hiếu thiện, chỉ muốn lợi dụng nàng. Căn bản không muốn cùng nàng đàm luận một hồi chân chân chính chính luyến ái. Đang lúc này, một tiếng thái giam sắc bén hát vang tiếng vang lên. Hoàng thượng giá lâm, Khang Hy đến rồi, hắn sắc mặt rất âm trầm, không có ngày xưa nhìn thấy thanh xuyên nữ lúc nửa điểm ôn hòa. Lục soát, cho chấm cẩn thận lục soát, thanh xuyên nữ một mặt lo lắng. Hoàng thượng không muốn a? Khang Hy không để ý đến nàng, sắc mặt vẫn lạnh giá. Sơ qua sau, một người thị vệ đem bố hoa hoa lấy ra. Cùng bình thường niệm thanh tế bái thời điểm không giống. Cái này bố hoa hoa mặt trên nhiều hơn một chút lỗ kim. Không cần phải nói, đây là Tô Dương tác phẩm. Hoàng A Mã, nữ tử này lòng mang ý đồ xấu. Lại trong hoàng cung sử dụng chú thuật. Theo, đè luật đáng chém. Cái thứ nhất đứng ra người không phải thiết kế tất cả những thứ này Tô Dương. Mà là tứ A Ca. Hắn cũng không quên chính mình đem thanh xuyên nữ đề cử đến Khang Hy bên người. Hiện tại ra chuyện như vậy, muốn rũ sạch quan hệ, đương nhiên là ngay lập tức đứng ra, biểu thị chính mình cùng hoàng đế cha một lòng. Nhi thần tán thành, nữ tử này tâm địa ác độc, nỗ lực dùng chú thuật sát hại hoàng tộc. Đáng chết, Tô Dương lại cho thêm một cây đuốc. Khang Hy một mặt giận dỗi, Thanh Xuyên nữ vừa hãi vừa sợ, đầy mặt không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Nàng chỉ là muốn trở lại hiện đại mà thôi à. Làm sao sẽ cùng chú thuật dính líu quan hệ? Còn có, Tứ A Ca vì sao một mực chắc chắn nàng lòng mang ý đồ xấu? Nàng là bị oan uổng. Tam Ca cũng là. Đối phương rõ ràng cùng nàng là một thời không người. Vì sao phải hại nàng? Tô Dương biểu hiện không hề gợn sóng. Hắn không rõ ràng Thanh Xuyên nữ bây giờ ý nghĩ. Đương nhiên, coi như rõ ràng cũng sẽ không đồng tình đối phương. Nếu nghĩ đến cái này triều đại làm nô tài, vậy thì phải không hề cẩn thận bị chủ nhân giết giác ngộ. Hiện đại không cần một lòng nghĩ vì là đại thanh kéo dài tính mạng. Một lòng muốn cho thiên thiên vạn vạn bách tính bình thường bồi tiếp nàng làm nô tài tiện nhân. Đẩy ra ngoài, chém, Khang Hy lạnh giọng hạ lệnh. Oan uổng a, oan uổng a, hoàng thượng, hoàng thượng, nô tỳ là bị oan uổng a. Là Tam A Ca nói, ta chỉ là muốn trở lại. Tứ A Ca đã ở hãm hại ta. Khang Hy sắc mặt càng thêm âm trầm. Ánh mắt ở Tô Dương cùng giận chân trên người qua lại nhìn quét. Chú, nguyền rủa giết thái tử. Đây không phải việc nhỏ. Nếu như tra được cùng cái nào đại ca có quan hệ, hắn chắc chắn sẽ không nuông chiều. Giận chân mặt ngoài rất bình tĩnh, một bộ đầy người chính khí làm vẻ ta đây. Kỳ thực trong lòng thập phần bất an. Tuy rằng chuyện này xác thực không có quan hệ gì với hắn, nhưng Thanh Xuyên nữ là hắn đề cử. Hắn sợ Khang Hy đem món nợ này toán khi hắn trên đầu. Tô Dương cũng rất bình tĩnh. Hắn thuần túy là không có gì lo sợ. Bởi vì Thanh Xuyên nữ đã di. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi thế giới này. Chuyện này, bất luận người nào cũng không chính xác đối ngoại nhắc lên. Ai nếu là tiết lộ nửa điểm phong thanh, chẫm liền muốn đầu của hắn. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Sau 3 ngày, coi như Tô Dương chuẩn bị rời đi thế giới này thời điểm, lại một cá nhân tiến vào tầm mắt của hắn. Vẫn là một người phụ nữ. Như chuyện, hắn là ở trên cung điện nhìn thấy nữ nhân này. Ấn tượng đầu tiên là đẹp. Đẹp đến mức tận cùng. Có điều không phải là bởi vì bên ngoài, cũng không phải bởi vì khí chất, mà là bởi vì không nói ra được cảm giác. Không chỉ một mình hắn cho là như thế. Văn võ cả triều, một đám đại ca, cộng thêm hoàng đế đều là nghĩ như vậy. Hoàng A Mã, nhi thần khẩn cầu ngài đem Như Chuyện cô nương gả cho nhi thần. Lên tiếng trước nhất chính là Tứ A Ca. Hoàng A Mã, nhi thần đối với Như Chuyện cô nương vừa gặp đã thương. Xin thề không phải nàng không cưới. Xin mời Hoàng A Mã tác thành. Bát A Ca mở miệng chậm một bước. Có điều tuyên ngôn càng thêm quyết tuyệt. Hoàng A Mã, nhi thần đã sớm cùng Như Chuyện cô nương quen biết. Thái tử cũng ra mặt. Toàn bộ nghị sự đại điện loạn tung lên. Một đám đại ca dồn dập thỉnh cầu tứ hôn. Tình cảnh cực kỳ kinh người. Tô Dương đều suýt chút nữa nhịn không được. Có điều, đang nhìn đến lần này rõ ràng không bình thường cảnh tượng sau khi hắn vận chuyển một vòng linh lực. Sau đó là tốt rồi. Sau đó, hắn đánh giá nữ nhân trước mắt. Tướng mạo cũng không tệ lắm, nhưng không tính là cái gì tuyệt sắc mỹ nhân. Khí chất giống như vậy, tính cách như cũ là Mary Sue. Tổng kết một hồi, đây là một có ánh sáng hoàn Thanh Xuyên nữ. Độ thiện cảm ít nhất ra trận chính là 80 cộng, phàm là nam nhân gặp phải cũng sẽ bị mê đến tìm không ra bác. Đúng, chính là oai oai trong tiểu thuyết loại kia mười mấy đại ca vây quanh nàng truyền. Không phải nàng không cưới. Tốt đẹp giang sơn có thể bỏ đi không thèm để ý. Hoàn mỹ nữ nhân, hàng chí quang hoàn, uy lực khủng bố như vậy. Hoàng thượng, chư vị đại ca quá yêu dân nữ. Dân nữ thực sự kinh hoàng. Nếu có thể, dân nữ hy vọng có thể ở trong hoàng cung ở lại một quãng thời gian, cùng các vị đại ca ở chung nhất đoạn tháng ngày, sau đó sẽ làm lựa chọn. Khang Hy, chính xác, như chuyện mừng rỡ, chỉ là Khang Hy ngay sau đó lại tới nữa rồi một câu nói. Có điều không muốn cùng các vị đại ca nô đùa, liền đến chấm trước mặt tứ hậu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.